Luân hồi nhạc viên, chương 547, 36 2.2. Hoảng sợ một đuôi. Cocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, Gara con ngươi thít chặt, một tay phất lên, một cỗ hoàng sa phóng tới Deidara, lúc một cái tay khác nhắm ngay Tô Hiểu ra, phược cữ hoàng sa từ Tô Hiểu dưới chân dâng lên, nhanh chóng trèo lên hắn cầm đao cánh tay. Thành cương ảnh năng lượng tướng Tô Hiểu cầm đao cánh tay bao khỏa, trong đất cát chakra bị phệ diệt, Gara chỉ có thể tiếp tục truyền chakra, duy trì cát đất không tiêu tán. Tô Hiểu trên cánh tay phải truyền đến to lớn co vào lực cùng sức lôi kéo, nhưng cái này không cách nào ngăn cản hắn chậm rãi mở ra Temari yết hầu. Hô, để hắn cứu ngươi. Tô Hiểu tướng đầu tiến đến Temari bên tai, Temari nghiến chặt hàm răng, không rên một tiếng, nàng cảm giác ác ma ở bên tai nói nhỏ, đồng thời hắn đoán được Tô Hiểu mục đích. Kara, đừng quản ta, trên bầu trời cái kia địch. Temari nói còn chưa hô xong, Tô Hiểu bóp lấy Temari tay trái phát lực, Temari thân thể bắt đầu sụi lơ. Temari thế nhưng là Gara tỷ tỷ, hiện tại hai người đã khôi phục tỷ đệ kia thân mật quan hệ, Gara tuyệt sẽ không mắt thấy Temari chết. Gara cắn vào cơ đột xuất bắt đầu cùng Tô Hiểu đấu sức. Cột cát, Gara trên bàn tay nắm, Tô Hiểu dưới chân dâng lên một đảo cột cát đem hắn hút bay, cùng lúc đó một sợi hoàng sa cuốn lấy Temari, đưa nàng từ tử thần trong tay đoạt ra. Nửa không trung Temari miệng lớn thở dốc, nhìn thấy đã bị hút bay Tô Hiểu lúc trong mắt là sợ hãi cùng hận ý, có lẽ nàng sau này gặp lại Tô Hiểu lúc lại có bóng ma, thử nghĩ, bị người dùng đao chậm rãi cắt qua yết hầu là loại cái gì thể nghiệm. Tô Hiểu bị hút bay đến giữa không trung, hắn tay trái dùng sức kéo một cái tướng phía dưới giới cắt đứt quan hệ thu hồi, Temari sẽ bị cứu đi là hắn cố ý nhường, nếu không Temari đã sớm chết. Tô Hiểu đột nhiên nhân từ nương tay. Dĩ nhiên không phải, hắn đến cát nhẫn thôn mục đích không phải đánh giết nhiều ít cát nhẫn, mà là bắt nhân trụ lực. Tại nửa điều hòa không khí cả trọng tâm, một cái đất sét chim vọt tới dưới chân hắn, đem hắn trở lên sau bay thẳng không trung. Kara khống chế cát đất tướng Temari để dưới đất, hắn trong lòng thở phào một hơi. Vì cùng ta lúc chiến đấu, ngươi đang nhìn chỗ nào? Deidara thanh âm truyền đến, Kara trong mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không có biện pháp, Temari hắn nhất định phải cứu. Bảo, oanh, ánh lửa tướng Gara lập tức nuốt hết cát đất bị tạc văng tứ phía. Đây chính là Tô Hiểu mục đích hấp dẫn Gara lực chú ý cho Deidara sáng tạo cơ hội, rất rõ ràng hắn thành công, rất thành công. Bảo tạc ánh lửa thối lui, một viên có chút vặn vẹo cát cầu phiêu phù ở giữa không trung. Tô Hiểu khống chế đất sét chim bay đến Deidara phụ cận. Thế nào, trực tiếp nổ đến bản thể, một đuôi nhân trụ lực sắp không chịu đựng nổi nữa, nếu như không phải ta lưu thủ, vừa rồi kia hạ nhất định năng nổ chết hắn, dù sao ngươi giúp ta tranh thủ rất thời gian ân. Deidara đang khi nói chuyện lại ném ra ngoài một viên đất sét bom, hắn vốn muốn cùng Gara khổ chiến một phen, nhưng bởi vì Tô Hiểu sáng tạo cơ hội, Deidara nắm lấy cơ hội tướng Gara trọng thương, đây mới là phối hợp. Oanh oanh, từng tiếng bạo tạc vang vọng cát nhẫn thôn, cát nhẫn nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đẩy ra từng cái cỡ lớn nỏ máy, từng cây quấn quanh lấy cho nổ phù tên nỏ bắn về phía Tô Hiểu hai người, lần này bầu trời bên trong càng náo nhiệt như là đốt pháo bông vang cái không ngừng. Cocchuyenaudio.com. Tô Hiểu thao túng đất sét chim tránh né tên nỏ, bạo tạc sinh ra khí liêu đem hắn áo khoác thổi bay phất phới. Deidara đã hóa thân máy bay ném bom, nhắm ngay Gara chỗ cát cầu cuồng oanh loạn tạc. Một cây tên nỏ bắn về phía Deidara, Tô Hiểu chém ra một đạo mang lập tức tướng tên nỏ chặt đứt, bởi vì nắm giữ đao mang thời gian không dài, Tô Hiểu trong chiến đấu kịch liệt không thế nào quen thuộc dùng đao mang. Tên nỏ nhanh chóng bắn, đao mang tung hoành, vô luận cát nhẫn nhóm bắn ra cỡ nào dày đặc tên nỏ, liền là không làm gì được Tô Hiểu hai người. Oanh, Deidara ném ra ngoài trong tay một viên cuối cùng đất sét bom, cách đó không xa trôi nổi cát cầu đã là lung lay buồn ngủ. Chỉ có thể dùng 18 phiên ân, Deidara vừa mới chuẩn bị dùng đại chiêu Tô Hiểu đã khống chế đất sét chim phóng tới viên kia cát cầu. Ta tới, 18 phiên dùng để đối phó cát nhẫn thôn không tệ. Deidara do dự một chút gật đầu, cái này đích xác là lựa chọn tốt. Deidara bay đến không trung tránh né tên nỏ, bắt giữ nhân trụ lực sự tình giao cho Tô Hiểu, Gara đã bị hắn nổ gần chết. Đất sét chim phóng tới cát cầu, Tô Hiểu từ đất sét chim bên trên nhảy vọt mà xuống, trực tiếp nhảy hướng ngửa không trung cát cầu. Đã rách mướp cát cầu bên trên sinh ra mấy cây cát đâm, bởi vì Gara thụ thương quá nặng, cái này mấy cây cát đâm tốc độ rất chậm. Cát đâm còn chưa đâm chúng Tô Hiểu, hắn đã chém ra một đao. Chanh, cát đâm bị chém đứt, trong đó chakra bị phệ diệt, cát mịn phiêu tán ra. Tô Hiểu đứng tại cát cầu bên trên, cát đâm từ lòng bàn chân hắn sinh ra, hắn không quan tâm cái này cát đâm, mà là một đao đâm vào cát cầu bên trong. Cát cầu bên trong truyền đến rên lên một tiếng, đao này đâm trúng Gara. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm rút ra một đoạn sau bắt đầu lôi kéo tại cát cầu đỉnh cắt ra một đạo hình tròn chỗ thủng. Ánh trăng xuyên vào đen nhánh cát cầu bên trong Gara đầy người máu tươi, đã đứng không thân, nhưng hắn y nguyên ngẩng đầu. Tô Hiểu khuôn mặt ánh vào Gara trong mắt Gara nghĩ đưa tay điều khiển hoàng sa, nhưng thanh cương ảnh năng lượng tại hắn thể nội tứ ngược. Người tốt một đuôi nhân trụ lực, Tô Hiểu trên mặt hiền hiện dáng tươi cười, lộ ra mấy khỏa răng trắng. Gara trái tim co lại, một loại tên là tâm tình sợ hãi xuất hiện. Tô Hiểu nhảy vào cát cầu bên trong, nếu có người cẩn thận quan sát nhất định sẽ phát hiện, hắn trái trên tay chính phiêu giật lấy màu lam nhạt hơi khói, gần như khủng bố hấp lực xuất hiện. Thôn phệ chi hạch kỹ năng hiệu quả, nhưng hấp thu sinh vật cao cấp năng lượng tầm bổ thanh cương ảnh năng lượng, căn cứ hấp thu năng lượng cấp bậc cùng chất lượng tăng lên thanh cương ảnh đẳng cấp cùng chất lượng. Tô Hiểu nhảy vào cát cầu bên trong Gara trên thân xuất hiện một tầng màu đỏ chakra, kia là vĩ thú đặc hữu chakra, là một loại cao đẳng sinh vật năng lượng. Tiểu tử thả ta ra, nhanh, một đuôi Sukaku cơ hồ là gầm thét đối Gara hô to, nhưng cái này đã chậm. Tô Hiểu tay trái ấn tại Gara trên mặt. Hô, màu lam nhạt hơi khói tướng Gara bao khỏa, Tô Hiểu nơi lòng bàn tay hiện hiện một cơn lốc xoáy, Gara thể nội chakra bị cưỡng ép hút ra, xác thực nói đây không phải Gara chakra, mà là một đuôi Sukaku chakra. Góc truyện audio.com Mắt trần có thể thấy nhạt màu đỏ chakra tràn vào Tô Hiểu cánh tay, chakra đường tắt cánh tay sau chậm rãi tới gần lồng ngực của hắn, hắn thể nội có một viên cấu tạo cực kỳ phức tạp năng lượng cầu, phụ trách tồn trữ năng lượng cùng chuyển đổi năng lượng. A, một đuôi Sukaku lên tiếng kêu thảm, nó cảm giác được to lớn uy hiếp, cái này một nhân loại không gần như chỉ ở hấp thu nó chakra cũng đồng thời đang hấp thu nó bản nguyên chi lực. Mất đi một chút chakra không có cái gì, nhưng nếu như bản nguyên chi lực bị hấp thu kia Sukaku sức chiến đấu cùng sống sót thời gian sẽ kịch liệt giảm bớt. Một đuôi Sukaku ý đồ dãy giụa, đáng tiếc là một loại màu lam nhạt hơi khói đưa nó bao khỏa, cái này khiến nó không cách nào động đậy mảy may. Tô Hiểu hấp thu vĩ thú chakra tồn nhập trái tim của hắn phụ cận viên kia năng lượng cầu bên trong, vĩ thú chakra vừa tiến vào năng lượng cầu liền bắt đầu chuyển hóa, hóa thành một loại không màu năng lượng. Loại này không màu năng lượng vừa ra hiện tại hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng liền sinh động đến cực hạn, cơ hồ lập tức tướng những này không màu năng lượng bao khỏa, lần này thanh cương ảnh lần đầu tiên không có phệ diệt cái khác năng lượng mà là giống như là con sói đói thôn phệ. Thanh cương ảnh thăng liền 3 cấp, cái này cũng không phải là toàn bộ, Tô Hiểu vẫn còn tiếp tục hấp thu vĩ thú chakra. Nhân loại, chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút, đem ta phong ấn đến ngươi thể nội thế nào, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng chakra, đây chính là mạnh hơn tiên nhân hình thức chiêu thức. Cách chương.